Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1109, Linh Vân Vi tỉnh lại. Không chỉ có là Long Đằng Vân có ý nghĩ như vậy, liền xem như Sở Quân Hạo cũng có ý nghĩ như vậy. Hai người đều muốn trong nháy mắt này trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Nhưng là bọn họ phát hiện, hai người mình chân dường như rót chỉ đồng dạng, căn bản là không chạy nổi. Hai người muốn chạy, nhưng lại là có một loại toàn thân đều bị người trói chặt cảm giác. Đó là một loại cực hạn áp lực. Hưu, thế mà, ngay tại lúc này, một đạo quang mang rực rỡ đột nhiên phát sáng lên. Đạo ánh sáng này mang phá vỡ toàn bộ hư không yên tĩnh. Đạo ánh sáng này mang trực tiếp đánh vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt thì biến đến mông lung không rõ lên. Sư tỷ, Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì cuồng hỉ, bởi vì đạo này ánh sáng mông lung mang, hắn biết là ai đánh tới quang mang, có thể đánh ra dạng này quang mang người tới chỉ có một người, cái kia chính là Linh Vân Vi. Đây là Linh Vân Vi đặc hữu một loại ánh sáng mông lung mang. Hắn đều gọi không ra quang mang này tên đến, nhưng là hắn lại là biết, quang mang này có thể tăng lên hắn 10% hai bên lực công kích. Cái này không là trọng yếu nhất, hiện tại tăng lên Bạch Vũ 10% lực công kích, cùng không có tăng lên không có khác nhau. Thẩm phán chi lực vừa ra, Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người đều nhất định muốn thần phục. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Linh Vân Vi đã tỉnh lại, cũng chính là mang ý nghĩa, hắn không lại dùng sử dụng ra dạng này thẩm phán chi lực tới. Một khi Linh Vân Vi tỉnh lại, như vậy Tô Tô cũng có thể xuất thủ. Tuy nhiên Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người đều chỉ có thần vương lục trọng cảnh thực lực, nhưng là hai người đều không phải bình thường thần vương 6 tầng cảnh người. Cho nên bọn họ hai người muốn kiềm chế Long Đằng Vân hoặc là Sở Quân Hạo hai người bên trong một người, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu để cho đến Bạch Vũ chỉ đối mặt Long Đằng Vân hoặc là Sở Quân Hạo bên trong bất kỳ người nào, hiện tại liền xem như đối phương đột phá đến thần vương thất trọng cảnh giới, hắn cảm thấy hắn vẫn là có cơ hội đánh cược một lần. Nhất là đối mặt với Long Đằng Vân, hắn không cảm thấy hắn phần thắng tương đối thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có cường đại sức hồi phục cùng trị liệu lực. Hắn Vạn Mộc Phùng Xuân cùng Thần Thánh Chi Quang đều là trị liệu nhục thân thương thế vô thượng pháp thuật. Mà hắn cùng Long Đằng Vân hai người chiến đấu, khẳng định là dùng nhục thân tiến hành chiến đấu. Mặc dù bây giờ Long Đằng Vân thân thể lực lượng so nhục thể của hắn lực lượng cường đại, nhưng là hắn lại là có thể cam đoan hắn sức hồi phục là Long Đằng Vân mấy lần. Dạng này xuống lời nói, hắn chưa hẳn không có sức liều mạng. Đạo lý rất đơn giản, cái này phảng phất như là hai người đồng thời thương tổn tới mình đồng dạng. Một người thương tổn phải sâu một số, một người thương tổn muốn cạn một số, nhưng là cái tổn thương này sâu một số người trong nháy mắt liền bị chữa khỏi, nhưng là cái tổn thương này cạn người một mực không có bị trị liệu. Như vậy cái này không có bị trị liệu người khẳng định là hội trước bởi vì đổ máu quá nhiều, hoặc là còn lại hậu di chứng, liền trực tiếp chết mất. Bạch Vũ lúc này cưỡng ép thu hồi chính mình thẩm phán chi lực. Hắn cũng không muốn đem chính mình thẩm phán chi lực lãng phí ở hai cái tiểu hà tiểu tướng trên thân. Liền xem như đối mặt với Hắc Ám Vĩnh Sinh Thần Vương tàn hồn, hắn đều không có tính toán dùng ra thẩm phán chi lực. Bây giờ còn có một cơ hội, hắn làm sao nguyện ý đem thẩm phán chi lực lãng phí ở nơi này. Chỉ là hiện tại hắn thẩm phán chi lực đã thi triển ra một nửa, hiện tại cưỡng ép gián đoạn, hắn sợ rằng sẽ thụ tới trình độ nhất định phản phệ. Xác định như thế, ngay tại Bạch Vũ đem thẩm phán chi lực thu lúc trở về, đột nhiên mi tâm của hắn bên trong thì chảy ra một đạo huyết ngân đến, mà lại hắn hai con mắt bên trong đều có huyết ngân chảy ra. Không chỉ có như thế, lúc này Bạch Vũ sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng, chỉ là hắn bây giờ bị gắn vào ánh sáng mông lung mang bên trong, mới làm đến mọi người thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc tới. Thần thánh chi quang. Bạch Vũ trực tiếp tướng nhất nói thần thánh chi quang đánh vào trên người mình. Hắn thụ thương nhục thân cùng thần hồn đều tại lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Hắn thần thánh chi quang cùng hắn vạn mộc phùng xuân chi thuật có một chút khác nhau. Hắn thần thánh chi quang càng nhiều nhằm vào chính là thần hồn. Cái này dường như thì là một loại trấn an thuật đồng dạng. Theo đáy lòng an ủi một người thần hồn. Mà vạn mộc phùng xuân càng nhiều hơn chính là nhằm vào lấy lực lượng của thân thể. Hai vị sư tỷ giúp ta. Ba cái cực kỳ có ăn ý. Ngay tại hắn lên tiếng thời điểm, tất cả mọi người nhẹ phun ra một ngụm chọc khí tới. Vừa Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người đều là phi thường lo lắng đến Bạch Vũ. Bởi vì Bạch Vũ vừa mới một đối hai. Hai người này vẫn là thiên tài bên trong thiên tài. Mà lại cảnh giới so Bạch Vũ cao hơn một cảnh giới. Hai người không lo lắng. Đó mới là quái. Bất quá thở dài một hơi. Có thể không chỉ là bọn hắn. Liền xem như Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người đều thở dài một hơi. Bởi vì lúc này hai người có một loại tại tử vong trên đường đi một lượt cảm giác. Loại kia cảm giác rất là hỏng bét. Bọn họ vừa đã ngửi thấy khí tức tử vong. Muốn không phải Bạch Vũ bên này đem thẩm phán chi lực cấp triệt tiêu. Như vậy bọn họ chỉ sợ trong nháy mắt. Liền sẽ bị tiêu diệt rơi. Đó là cái gì công kích? Hai người liếc nhau. Trong mắt đều có hoảng sợ. Tại ánh mắt của bọn hắn chỗ sâu. Đều có thoái ý. Hiện tại hai người đã không còn dám đọc chiến. Mà lại Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người đều tỉnh lại. Sở Quân Hạo hai người biết. Tuy nhiên Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người chỉ là hai cái thần vương sáu tầng cảnh nữ nhân. Nhưng là đối với hai người này, bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái này thực lực của hai người. Nhất là Linh Vân Vi, liền xem như hiện tại bọn hắn đột phá đến thần vương thất trọng cảnh. Đều vô cùng kiêng kỵ, cái kia cao cứ đứng đầu bảng vị trí. Không người siêu việt. Linh Vân Vi dường như cũng là trong bọn họ tâm một tòa núi lớn đồng dạng. Áp đến bọn hắn cùng thế hệ người. Không ngẩng đầu được lên. Đi. Lúc này hai người hoàn toàn không có lưu lại nữa ý nghĩ. Bởi vì bắt đầu bọn họ liền biết. Bọn họ có thể giết Bạch Vũ cơ hội. Cũng chỉ có lúc mới bắt đầu tại Linh Vân Vi vẫn chưa có tỉnh lại thời điểm. Một khi Linh Vân Vi tỉnh lại. Như vậy bọn họ liền đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đánh thắng được thời điểm, liền muốn giết người. Đánh không lại, liền chuẩn bị đường chạy. Trên thế gian có chuyện tốt như vậy sao? Bạch Vũ trong ánh mắt, tràn đầy lãnh quang, mở miệng nói ra. Ngay tại hắn lên tiếng về sau, hắn trực tiếp thì hướng về Long Đằng Vân bay đi. Đáng chết, hỗn đản này, làm sao tổng cộng ta không qua được? Long Đằng Vân phát hiện, Bạch Vũ mỗi một lần ra tay trước đối tượng, luôn luôn nhằm vào hắn. Lăn đi, hắn quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhất trưởng hướng về Bạch Vũ đánh ra đi. Sau đó hắn thì cấp tốc hướng về nơi xa chạy tới. Hiu, thế mà, lại là trong nháy mắt này, một đạo du dương đàn tranh thanh âm truyền ra. Thân hình của hắn, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt run rẩy. Tiếp lấy cả người hắn, thì trực tiếp xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đáng chết, cái này tự nhiên là Tô Tô đánh ra công kích. Tô Tô đàn tranh thanh âm, có tê liệt địch nhân cảm giác. Công kích của nàng, là trực tiếp lấy âm ba hình thức, trùng kích đại não của con người. Long Đằng Vân biết, mình bây giờ chỉ sợ là chạy không thoát. Cho nên tim của hắn, trong nháy mắt thì trầm xuống. Sau đó hắn xoay người lại nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, đã ngươi muốn tử, ta liền thành toàn ngươi. Ngay tại hắn mở miệng về sau, bên cạnh Linh Vân Vi nhìn Tô Tô liếc một chút, lập tức nàng dịu dàng nói, Tô Tô, ngươi đi trợ giúp Miêu Mộ Tiên đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.